Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, quả thứ ba mảnh vỡ cùng bí chữ. Trong thánh nhai, một chỗ to lớn khe nứt bên trong. Hai bên vách núi trơn nhẵn không gì sánh được, dường như là bị một loại nào đó sắc bén chi vật chia ra làm hai. Từ bên trong bổ ra, bình thường ở trong có một chỗ hồ nước. Sóng nước lấp loáng, nội bộ chảy xuôi mông lung như sương mù vậy vầng sáng, một chỗ hồ nước. Chiếu gặp kiếp trước kiếp này, nên là trong truyền thuyết luân hồi hồ. Nguyên Dương tộc lão thần sắc vi túc, tự trong hồ kia phản chiếu xảy ra chút điểm kim quang. Dường như nhìn thấy cái gì bình thường có chút nghiêm nghị. Chậm rãi lui về bước chân của chính mình, Vương Đằng ánh mắt xẹt qua. Tự kia tạo nên trong sóng nước nhìn thấy một tôn cổ xưa bóng dáng. Cao miểu mà mơ hồ, ầm ầm ầm ầm. Trong giây lát, hắn trong đạo cung hợp nhất hai khối mảnh vỡ rung mạnh. Bắn ra một loại huyền ảo khó nói, gợn sóng rất thâm thúy. Kéo vô danh cổ kinh ở cộng hưởng, làm hắn trở nên hoảng hốt thiếu chủ. Nguyên Dương tộc lão vội vàng che ở Vương Đằng trước người, ngăn cản hắn tiếp tục nhìn kỹ hồ nước nhưng vô dụng. Hắn dường như rơi vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái bình thường. Trong tròng mắt hiển hóa ra một mảnh cổ xưa thiên địa mênh mông. Vô ngần vô bờ, ào ào ào. Tự trong hồ kia, bỗng nhiên hiện ra tảng lớn kim quang. Dường như vật còn sống bình thường kéo dài mà đến, Nguyên Dương tộc lão một tay dò ra. Lại bắt hụt, tự trong kim quang kia xuyên thủng qua, thần sắc hắn khẽ biến. Phát sinh bất ngờ dị biến, cửu linh thông diệu hóa. Huyền hoàng động chân, đế nhất diễn tứ tượng. Hợp linh cửu kiếp sinh, thượng vi tông thiên khuyết. Hạ hào thanh minh châu, diệu cảnh tuyệt vân diều. Tiêu tiêu đạo sinh chúng, vi ngã chấp mệnh tịch. Tàn linh nhập thiên hồng, diệu cảnh đạo trung hàng. Luyện ngã phản anh mông, chấm móc lửng. Một trận hùng vĩ đạo hét thanh âm thăm thẳm vang lên. Dường như tự chân trời kia vô cùng chỗ cao buông xuống. Tiên cổ bất hủ đang. Đùng, đạo trung hí dài, đầy trời hoa văn đan dệt mà hiện ra. Hóa thành từng bức huyền ảo đồ lục buông xuống, Vương Đằng tâm thần vắng lặng trong đó. Dường như thể ngộ đến cái gì, lại dường như cái gì cũng không từng biết được ở trong đạo cung. Phía kia mảnh vỡ run động không ngừng, dường như ở dẫn dắt cái gì bình thường luân hồi hồ khuấy động. Bỗng nhiên tự đáy hồ lóe ra một vệt lưu quang, đây là chấm ngoặc kép. Nguyên Dương tộc lão hơi run run, có chút không rõ vì sao. Tựa hồ đối thiếu chủ mà nói cũng không phải là nguy hiểm. Hắn chậm rãi buông cánh tay xuống, tùy ý vệt kia lưu quang lay động đến Vương Đằng trước người. Lúc sáng lúc tối lập lòe, dường như tiêu hao hết sức mạnh bình thường mới mảnh vỡ. Vì sao không có trước hô ứng cảm? Vương Đằng đưa tay ra, tiếp được cái viên này bọc ở lưu quang bên trong mảnh vỡ. Một mảnh vắng lặng, dường như nội bộ sức mạnh đều tiêu hao hết một dạng. Liền một tia sáng ngất cũng không có, không hiện ra thần dị. Hắn lại liếc mắt một cái kia không một gợn sóng luân hồi hồ. Chẳng lẽ là sức mạnh cuối cùng tiêu hao tiêu tán, hình thành mảnh này luân hồi hồ. Ý nghĩ cuồn cuộn, tự quả thứ ba mảnh vỡ sau khi tới tay, lưu quang trừ khử, luân hồi hồ kia liền ảm đạm xuống. Dường như cũng mất đi sức mạnh bình thường, mặc cho Nguyên Dương tộc lão làm sao chiếu ánh, cũng sẽ không tiếp tục lên phản ứng. Soạt soạt, quả thứ ba mảnh vỡ cũng hòa vào. Chắp vá ra một cái không trọn vẹn vòng cung. Cùng lúc đó, kia vang vọng ở Vương Đằng trong đầu rộng rãi đạo âm lần thứ hai hiển hiện, càng rõ ràng mơ hồ. Vô danh cổ kinh kia bên trong có nhiều thêm mấy phần huyền diệu đạo vận, có mới kinh văn hiện ra, khiến tâm thần người chập chờn đúng. Nương theo cuối cùng một tiếng chuông vang vang vọng, kia đan dệt hiện ra đạo văn chậm rãi trừ khử, biến mất vu trường không. Vương Đằng thân thể run lên, thật giống như bị một loại nào đó thiên địa vĩ lực gột rửa bình thường. Cả người đều toát ra một luồng thâm trầm đạo vận, dường như trở thành một cái vật dẫn, một cái hóa thân. Nguyên Dương tộc lão không nói, lẳng lặng đứng ở một bên, mãi đến tận một ngày sau, Vương Đằng mới từ cỗ kia huyền diệu thể ngộ bên trong đi ra. càng thanh minh, cơ thể hắn rực rỡ, phồn thịnh mạnh mẽ, đầy dẫy dồi dào sinh cơ cùng huyết khí, dường như một con chân long thiếu chủ. Nguyên Dương tộc lão mơ hồ có chút lo lắng, như vậy đột ngột biến hóa cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng rõ ràng thiếu chủ càng cường đại ta không ngại. Một hồi gột rửa, tiếp tục tiến lên đi. Vương Đằng nhẹ ra một hơi, trầm ngưng mạnh mẽ, ở đen kịt trên mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng, hai người tiếp tục hướng thánh nhai nơi sâu xa xuất. Phát 50 mấy tòa núi lớn tuy rằng chiếm diện tích cực lớn, nhưng cũng không phải xa không thể vời. Võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa, Nguyên Dương tộc lão bảo vệ dưới, xuyên qua một mảnh lại một mảnh hiểm địa, rốt cục đi đến nơi sâu xa nhất. Trung tâm cự sơn cao vút trong mây, toàn thân màu đỏ sậm, như là bị máu loãng nhuộm dần quá, thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồng nồng nặc hung sát khí. Hai người nhìn tới, ở đó nơi vách núi trên đỉnh thình lình bày ra có một chiếc quan tài đá. Chẳng lẽ là vị kia đại thành thánh thể chôn xương chỗ? Nguyên Dương tộc lão khẽ ồ lên, trong đôi mắt giống như có thần lực chảy xuôi qua, trong vắt rực rỡ. Vương Đằng gật gù, chuyển bước, chuyển tới thể núi khác một ca, nhìn thấy một quyển sách cổ vàng chói lọi, ở toàn thân đen kịt cự nhạc trên, có một bức màu vàng cổ bảng treo cao, chảy xuôi cổ xưa mà thần dị khí thế, có một luồng áp lực mênh mông. Phong thần bảng, chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ, vô thủy đại đế này chỗ luyện chế thánh vật phong ấn tại cự nhạc trên. Liền giống như hắn một cái tay đè xuống bình thường, không gì sánh được khủng bố mà trong đó trấn áp. Cũng chính là bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân, bất tử đạo nhân hắn không thừa bao nhiêu cử động, hiện tại sức mạnh còn vô pháp lay động. Nhìn quanh một vòng, leo núi mà đi. Chiếc quan tài cổ kia chính là bày ra ở chỗ cao nhất, bọn họ dọc theo đường mà lên. Đến nơi đây trận văn càng thêm khủng bố. Vương Đằng võ đạo thiên nhãn toàn lực vận chuyển, đi theo Nguyên Dương tộc lão phía sau, không dám bước sai một bước. Nhưng dù là như vậy, cũng chịu đến lớn lao trở ngại. Nơi này chỗ lưu lại dưới sức mạnh vượt xa lúc trước, liền ngay cả thiên nhãn của hắn cũng không cách nào hiểu rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một góc chân thực sai một bước sẽ hình thần đều diệt. Liền ngay cả Nguyên Dương tộc lão như vậy thái cổ tổ vương cũng không dám làm bừa. Quá rồi một canh giờ, hai người vẫn không có đi ra khỏi bao xa, thậm chí chỉ có vẻn vẹn vài bước, nhưng có thể nói là từng bước sát cơ xoạt xoạt. Bỗng nhiên Vương Đằng một cước đạp dưới, dường như xúc động rồi cái gì bình thường, lúc này liền có khủng bố sát phạt lực lượng dâng lên mà ra, đảo mắt đem bốn phía hư không cắt chém một mảnh tan tành, dường như phải đem hắn mai táng bình thường. Nguyên Dương tộc lão thần sắc đại biến, trong thân thể bắn ra sức mạnh to lớn ngập trời, cỗ lớn thần liên đan dệt mà ra, hóa thành một phương đại thủ nằm ngang ở Vương Đằng trước người. Nhưng vô dụng, đại đế sát trận lại há lại là phàm tục. Nếu là ở trong tay người khác vận chuyển, Nguyên Dương tộc lão tự có thể phá đi, nhưng này mới sát trận, chính là năm đó chân chính đại đế chỗ bố, chính là một bức tuyệt nhiên không giống quang cảnh. Ầm ầm ầm, trời cao nứt toác, từng đạo khủng bố vết rách lan tràn, gần như đem Vương Đằng nuốt hết. Trong đó một luồng khó nói hàn ý kéo tới, dường như toàn bộ thân thể đều muốn nứt toác bình thường, sinh ra tinh mịn vết máu vo ve. Thời khắc nguy cơ, tự Vương Đằng trong đạo cung bỗng nhiên lao ra một điểm linh quang, rủ xuống khua xuống một phương sán lạn màn ánh sáng, phốc phốc phốc. Sát phạt lực lượng liên miên mà đến, lại liền một tia bọt nước cũng không từng bắn lên. Ánh sáng như là sóng nước phun trào, tự một viên vòng cung hình dáng trên mảnh vỡ chảy xuôi mà ra. Đỡ rồi, Vương Đằng trong lòng giật mình. Ba viên hợp nhất sau mảnh vỡ càng có uy năng như thế, liền xúc động sát trận sức mạnh đều có thể ngăn cản hắn thử đi rồi hai bước. Vận khí rất kém cỏi, liên tục phát động hai lần, nhưng đều là bị kia buông xuống quang bọc chỗ đỡ. Vương Đằng hơi trầm ngâm, lại thí nghiệm một phen, phát hiện mình căn bản là không có cách thôi thúc mảnh vỡ này, một điểm vang vọng cũng không, tựa hồ chỉ có thể bị động phát động hộ thể. Này rủ xuống quang bọc cũng có chút quái lạ, chỉ có thể bảo vệ hắn một người, lượn lờ ở bên ngoài thân, vô pháp kể cả Nguyên Dương tộc lão đồng thời che chở thiếu chủ. Người đi đầu liền có thể thử ra một cái chính xác con đường. Nguyên Dương tộc lão suy nghĩ một chút, nếu để cho Vương Đằng một người độc hành, tuy rằng có thể không sợ sát trận, nhưng hắn cũng theo không kịp sát trận này, không phải là phát động liền xong, mà là vẫn tồn tại. Sẽ không bởi vì Vương Đằng đi qua liền trừ khử, cũng tốt. Vương Đằng gật gù, vận dụng võ đạo thiên nhãn quan trắc, miễn cưỡng tìm tới một tia dấu vết. Dọc theo tiến lên trên đường cũng không biết phát động bao nhiêu lần sát trận. Hắn đều hơi choáng, chỉ tiếc ở trong thánh thành không thể gặp gỡ Hắc Hoàng tên kia, bằng không có hắn một góc kia vô thủy trận đồ ở, cũng sẽ không giống như vậy phiền phức. Sau hai canh giờ, bọn họ leo lên quá bán, bốn phía sương mù càng lúc càng dày đặc, đem con đường phía trước nhấn chìm. Đó là cái gì? Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới, ở rất xa phía trên, có một bóng người, như một tôn pho tượng một dạng sừng sững bất động, rất cao to, trong mắt của hắn rất là khiếp người, có thể xuyên thấu sương mù dày. Đó là một đôi mắt màu xanh, không có tròng trắng mắt cùng con ngươi, khác nào hai chản màu xanh quỷ đèn ở trong sương mù dày đặc sáng. Nhìn xuống phía dưới hai người cổ xưa người chết, thiếu chủ, đừng xem hắn, chúng ta hướng về bên kia. Nguyên Dương tộc lão mở miệng, chỉ ấn có phong thần bảng kia một bên thể núi, nơi đó kim quang thịnh liệt. Sương mù dày cũng không cách nào nhấn chìm. Trên vách đá tràn ngập dấu vết tháng năm, cổ xưa phong thần bảng in ở phía trên, rất vững chắc. Bọn họ dựa vào đường mà đi, vẫn chưa lại xúc động sát trận, mà là vững vàng đi đến phong thần bảng trước. Ở nó bên có hai bức khắc đá, một vị là Tây vực trong miếu thờ chỗ cung phụng Thích Già Mài Ni, một vị khác lại là một cái cưỡi thanh nghiêu ông lão, tựa hồ còn có tử khí ở hướng tây phiêu, giống y như thật, rất là sinh động. Lão tử cùng Thích Già Mưu Ni. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, chậm rãi tiến lên tìm hiểu. Hai vị này cũng từng ở một bên bờ vũ trụ khác từng lưu lại cổ xưa truyền thuyết trên khắc đá đạo vận chảy xuôi. Hắn lấy thiên nhãn xem chi, trong lúc hoảng hốt, dường như có một cái từ bi Phật Đà ngồi xếp bằng dưới gốc cây Bồ Đề, có vô tận tụng kinh đang vang vọng, khiến tâm linh người ta yên tĩnh, muốn quy y ở dưới trướng của hắn. Một bên khác, tử khí Đông Lai, một con trâu đen một đường hướng tây mang theo ông lão, lưu động đại đạo khí thế, không gì sánh được xa xưa, vô vi xuất thế. Có thể nói, Thích Già Mưu Ni còn có cái này kỵ thanh nghiêu ông lão, đều một loại vô thượng cao xa đạo vận. Mặc dù là bọn họ lưu lại một tia ấn ký, cũng đủ để cho tâm linh con người rung động, không nhịn được muốn cùng đi theo. Rất huyền diệu, hai tôn mạnh mẽ cổ xưa giả. Nguyên Dương tộc lão thần sắc nghiêm túc, cũng là tự khắc đá bên trong cảm nhận được siêu thoát phàm tục vĩ lực. Đó là một loại hòa hợp với thiên địa ý cảnh, cũng là cho hắn lấy rất nhiều dẫn dắt. Sau ba ngày, Vương Đằng tự đạo vận khắc đá bên trong tỉnh ngộ, thân thể truyền ra một trận đùng đùng nổ vang, khí thế càng thâm trầm. Từng sợi huyết khí dâng trào phát sáng, gần như đem phía trước sương mù dày đều xua tan mở ra. Hắn ngồi thẳng lên, tiếp tục hướng nơi sâu xa bước đi. Lại đi rồi hơn một canh giờ, rốt cục tới gần đỉnh núi. Lại ở phía trước có một bóng người hùng vĩ xuất hiện, đứng ở trên núi đá, nhìn xuống hai người, chẳng lẽ hắn còn sống sót không thành? Theo lại đây. Vương Đằng lông mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút. Người này không gì sánh được cao to, một đôi mắt không có con ngươi, chỉ là hai đạo thanh quang, có thể xuyên thấu sương mù dày, rất dọa người. Người chết cổ xưa này dường như thức tỉnh bình thường, xuất hiện tại bọn họ tiến lên trên đường, phải đem bọn họ ngăn cản dưới. Thiếu chủ ở đây chờ một chút, lão phu đi đi liền về. Nguyên Dương tộc lão ánh mắt chìm xuống, sau đó hắn bước lớn đi về phía trước, mỗi bước ra một bước đều có tảng lớn nguyên quang làn sóng dâng trào mà ra. Tinh tế nhìn tới, đều là do từng đạo huy hoàng thần liên đan dệt mà thành, có tới 10 vạn nói, dường như một phương vô ngần quang vách bốc lên, đem trời cao đều che đậy ầm ầm ầm. Phía trước, bắn ra lệnh núi đá vang trầm khủng bố gợn sóng. Nếu không có nơi đây có vô thủy đại đế trận văn, e sợ kể cả tòa núi lớn đều không còn tồn tại nữa rồi. Thánh uy như ngục, mênh mông thâm trầm, cùng kia nhân vật bí ẩn bắt đầu đại chiến. Rất kịch liệt, Vương Đằng dương mắt nhìn lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng sợi tiêu tán mà ra thần hy. Không gì sánh được rộng rãi, cả người hắn tinh khí dâng trào. 206 khối xương rồng cùng vang lên. Huyết khí phồn thịnh mãnh liệt. Ngược lại miễn cưỡng ở dư âm bên trong ổn định thân thể không tới nửa nén hương. Vô tận đáng sợ uy thế biến mất. Sương mù dày bốc lên. Nguyên Dương tộc lão từng bước đi trở về. Áo bào bằng phẳng. Không có một tia nhăn nheo, hắn chỉ dùng một chút công phu liền đem kia địch thủ chém chết. Hờ hững mà về phía trước. Bộ kia hùng vĩ thân thể ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích. Có thể nhìn thấy có phát sáng dòng máu đang lưu động. Rất là quỷ dị. Chém chết quỷ dị vật. Vương Đằng tiếp tục xông lên trước tiến lên. Qua đi tới một ngày. Ở xúc động rồi vô số lần trận văn sau, rốt cục tìm ra một con đường đăng lâm vách núi. Bốn phía rất rộng lớn, đủ để ở phía trên kiến ra một tòa thành nhỏ đến bất quá. Nơi này nhưng là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một ngọn cỏ, toàn thân có màu đen kịt, càng có máu nhiều vết máu đỏ sậm, làm cho người ta chú ý nhất chính là thánh nhai biên giới. Nơi đó có một khẩu to lớn quan tài đá, dĩ nhiên đủ có dài trăm trượng, treo ở trên vách núi treo leo. Rốt cục đến. Vương Đằng xoa xoa có chút căng đau mi tâm, có chút uể oải, cuối cùng cũng coi như là xuyên qua tầng tầng hiểm địa đến nơi này. Hai người tiến lên, lại phát hiện tự quan tài cổ kia bên trong có dày đặc lông xanh sinh trưởng mà ra, rất dồi dào, gần như đem cả thanh quan tài cổ đều nhấn chìm rồi. Chẳng lẽ trong đó phát sinh một loại nào đó dị biến? Nguyên Dương tộc lão thần sắc khẽ biến. Cảm giác được một chút không bình thường ở bên cạnh quan tài cổ. Còn có hai tấm bia đá. Lưu lại tưởng nhớ ngôn ngữ. Là lão tử cùng thích già mưu ni chỗ lưu ngoài ra. Còn có hai bức to lớn tinh không đồ. Bọn họ tựa hồ phân biệt ở đây thôi diễn quá cái gì. Lít nha lít nhít. Tinh đấu đầy đất. Mỗi một bức trong bản đồ tinh không. Đều có một cái dây nhỏ. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chỉ dẫn hướng phía xa trong trời sao chúng nó bị khắc xuống niên đại cách biệt bất quá mấy trăm năm. Nhưng tuyệt đối không phải một thời kỳ. Có thể phân biệt ra. Nhưng thành đồ đại khái đều đang hơn 2.000 năm trước. Vương Đằng không nói. Đem sâu sắc dấu vết ở trái tim. Có lẽ, ngày sau cũng sẽ có phát huy được tác dụng một ngày. Nguyên Dương tộc lão nghỉ chân ở quan tài cổ. Trước, qua lại nhìn quét. Trên trán một mảnh thần hy dâng lên, thần liên đan dệt ra một phương màn ánh sáng, bên trong có một phương bảo luân treo cao chuyển động, dường như ở thôi diễn cái gì bình thường. Nửa ngày, hắn vây quanh quan tài cổ đi rồi vài vòng, dường như ở cậy động cái gì bình thường, đánh ra một chưởng, nhất thời đem trong quan tài cổ tràn ra lông xanh xóa bỏ oanh. Tự quan tài cổ kia bên trong đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Một tia khủng bố khí thế biểu lộ, dường như phải đem bốn phía không gian đều nứt toác mở bình thường. Không gì sánh được khiếp người, tảng lớn sương mù tự trong quan tài cổ dâng lên mà ra. Đem bốn phía che lấp. Nguyên Dương tộc lão thần sắc nghiêm túc. Hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt bình thường bốc hơi lên ngập trời thần quang. Hai cánh tay hắn phồng lên, chậm rãi rời quan đôn. Hiển lộ ra một góc nội bộ, sau đó, giống như sấm sét nổ vang, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhất thời liền có một bức đạo đồ dâng lên mà ra. Vắt ngang trong hư không, rất rõ ràng, hoàn chỉnh bí chữ, hành. Vương Đằng thần sắc vui vẻ, dùng hết khả năng đem dấu vết ở trong lòng, nhanh chóng thể ngộ. Cùng lúc đó, quan tài cổ rung bần bật, dường như một tôn quái vật khổng lồ sắp sửa đi ra. Phát ra khủng bố khí thế để thể núi đều bắt đầu lay động. Này địa vực, cộng hữu 50 mấy ngọn núi lớn cùng tồn tại. Giờ khắc này tất cả đều đang run rẩy, như là phát sinh động đất một dạng. To lớn hòn đá không ngừng lăn xuống. Đặc biệt là tòa này núi lớn. Nếu không có đại đế trận văn cầm cố, e sợ đã đổ nát. Có không tên khí thế đang cuộn trào mãnh liệt. Vào đúng lúc này, vô thủy đại đế khắc xuống trận văn hiển hóa ra vô thượng huyền cơ. Bốn phương tám hướng có từng đạo sợi tơ. Ở trong hư không lan tràn, đan dệt ma tới. Mảnh này đỉnh núi tuy rằng không có kiếm đạo văn, nhưng cũng là tiếp dẫn chi địa. Đem ngàn vạn tia sợi tất cả đều dẫn hướng quan tài cổ. Đem nó ràng buộc, sau đó, tự giữa sườn núi phong thần bảng lao ra một mảnh áng vàng. Hạ xuống, ổn định sao động quan tài cổ. Đến đây, cỗ kia gợn sóng khủng bố mới chậm rãi trừ khử. Quan tài đá không còn chấn động. Hết thảy đều dần dần bình tĩnh lại. Vương đằng trong tròng mắt chín đạo chữ cổ nhảy nhót. Đan dệt ra một bức huyền diệu đạo đồ. Cùng đứng ngang ở trong hư không không khác nhau chút nào, hắn tâm thần vắng lặng trong đó. Cảm nhận được nội bộ thật bao hàm. Rất bất phàm. Đây là hoàn chỉnh bí chữ, hành. Xa không phải lúc trước đoạt được bộ pháp có khả năng so với. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không còn là quan sát, mà là ở trong lòng diễn biến nguyên dương tộc lão thấy thế lần thứ hai phát lực. Đem đẩy ra một góc quan đôn chậm rãi khép lại. Hồi phục nguyên trạng, lại không một tia thần dị một nén nhang sau. Vương đằng khẽ mỉm cười. Triệt địa nắm giữ bí chữ, hành. Không uổng chuyến này lần này đến thánh nhai. Hắn cũng là được không nhỏ tạo hóa. Tự luân hồi hồ bên trong được quả thứ ba mảnh vỡ. Bù đắp vô danh cổ kinh. Còn đạt được đại đạo gột rửa thêm vào lão tử cùng thích già mưu ni lưu lại khắc đá thể ngộ cùng. Bí chữ, hành. Có thể nói được mùa hắn có cảm giác tiếp xúc. Mình đã đi tới hóa long bí cảnh cực hạn. Thậm chí mơ hồ bước ra nửa bước khoảng cách tiên đài bí cảnh kia. Cũng đã không còn bao nhiêu cách trở, hai người không có dừng lại lâu. Chỗ này hiểm địa đến cùng quỷ dị. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh thế nào dị biến. Bọn họ một đường đi về phía chân núi. Cũng không còn gặp phải ngăn. Tất cả cũng rất thuận lợi. Sau hai canh giờ, bọn họ đi ra thánh nhai. 50 mấy ngọn núi lớn cùng tồn tại. Hình thành mảnh này dãy núi màu đen cũng không phải cỡ nào sâu xa. Nhưng cũng có thể nói từng bước kinh tâm. Hô kéo. Thế nào? Ở đó bên rìa núi lớn màu đen. Có một đoàn sương mù hiển hiện ra. Phác họa ra một vị đạo nhân tướng mạo tiểu hữu. Còn xin dừng bước. Trên đầu hắn tử kim quan lờ mờ tối tăm. Đều nhanh nát bét rồi. Trên người đạo bào cũng lúc nào cũng có thể sẽ trở thành cho bụi. Rách nát khắp trốn. Hắn miệng tụng đạo hiệu. Một bộ vẻ từ bi tựa hồ là đang kêu gọi vương đằng bình thường, bất tử đạo nhân. Vương đằng ra đầu tê dần. Đồ chơi này chạy thế nào đi ra rồi? Không phải là bị phong thần bảng trấn áp sao? Hắn không có do dự chút nào. Một tay dò ra, tự thân trước trong hư không bỗng nhiên rút ra một thanh vàng dòng thánh kiếm, mỗi dò ra một tấc. Đều có ngàn vạn sợi phát sáng phun ra. Nương theo dung chuyển trời đất màu đỏ thẫm lôi đình, đem bốn phía đỉnh núi đều vỡ diệt. Đó là một đạo không gì sánh được hừng hực ánh kiếm. Chôn vùi hư không, chém đánh mà đến. Tiểu hữu ngươi, bất tử đạo nhân ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Ngưng tụ ra thân thể tại chỗ bị đánh nổ, liền mang theo phía kia ngọn núi nhỏ đều bị chém nát. Thể núi nứt toác, không phải bản thể. Chỉ là một tia khí thế tiêu tán hóa thành. Nguyên dương tộc lão thu hồi ánh mắt. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Về thánh thành. Vương đằng cũng không thèm nhìn tới hóa thân kia trừ khử chỗ. Trực tiếp đem thiên đế thánh kiếm thu hồi. Gọi ra cổ chiến xa màu vàng chín đầu kỳ lân thú hí lên. Kéo xe mà lên. Đăng lâm trên vòm trời. Hướng về thánh thành phương hướng bước đi. Ngày hôm sau. Thánh thành ở ngoài một vệt kim hồng chạy nhanh đến. Chưa tới gần liền có một luồng khủng bố cực đạo uy thế tự trong thành bốc lên. Đó là một đầu tắm hỏa thần hoàng. Xông thẳng lên trời. Hóa thành một tôn thần lô. Kinh sợ bát phương. Dường như sau một khắc liền muốn khuấy động lên vô lượng biển lửa. Đem hết mức đốt diệt bình thường. Khương gia hằng vũ lô. Xảy ra chuyện gì rồi? Cổ chiến xa bên trong. Vương đằng chân mày cau lại. Cảm nhận được cỗ kia hơi cảm giác quen thuộc chính là Khương gia cực đạo đế binh Hằng Vũ Lô lại vào. Thời khắc này bị vận dụng, xông thẳng tới chân trời. Chẳng lẽ là trong thánh thành phát sinh đại biến? Giết thần vương, Khương Thái Hư, người đã sớm nên mất đi ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Hôm nay ta đến trảm ngươi. Tự trong thành truyền đến từng trận quát lớn, chấn động phía chân trời lưu vân. Đều là cấp thánh chủ nhân vật đang ra tay. Hơi một tí thiên địa thất sắc, Khương gia tin tức vẫn là hà, muốn chết. Vương Đằng đang muốn lên đường, trước người hư không lại bỗng nhiên nứt ra, một thanh đen kịt như mực tiểu kiếm leng keng đâm ra, bắn ra khủng bố mũi nhọn, ven đường hư không đều bị đánh mở ra một đạo kẽ nứt xì xèo. Bốn phía biển mây đột nhiên bị xé rách, sụp ra lan tràn lạnh lẽo thấu xương sát ý lao ra. Ánh kiếm nứt núi, một kiếm thông thiên, óng ánh chói mắt, như sao chổi cắt qua trời cao. Ám sát mà tới Vương Đằng không chậm trễ chút nào, trong nháy mắt đi vào cực điểm chiến lược. Quanh thân xương rồng cùng vang lên, đánh ra óng ánh một đòn, từng sợi huyết khí dâng trào ngút trời. Như lang yên dơ lên cao, hóa thành màu đỏ tươi đại giang rội rửa mà xuống, trực tiếp đem mũi kiếm đẩy ra bạch. Hắn vận chuyển bí chữ, hành, chân đạp hư không mà đi, dường như một đạo mờ ảo huyễn ảnh. Vô pháp bắt giữ chớp mắt xuất hiện tại cổ chiến xa ở ngoài. Một chưởng giữa trời đập xuống, mênh mông uy năng nghiêng mà ra, liền phía dưới đỉnh núi đều sụp đổ rồi phốc. Trời cao rung động, một người áo đen phủi xuống mà ra, cả người huyết khí đình trệ, bị Vương Đằng hoành áp, một lòng bàn tay đập nát đầu, toàn bộ thân thể đều sụp đổ thành xương máu, hóa long đại viên mãn. Hắn lông mày cau lại, như vậy công pháp cùng hành tích, rõ ràng là người của sát thủ thần triều. Nhưng vì sao chỉ là phái ra một vị hóa long đại viên mãn sát thủ? Oanh! Sau một khắc, chân chính ám sát đến. Liên tiếp ba đạo thần quang đánh xuyên qua hư không. Tự không biết nơi phun ra xuyên thấu mảnh kia xương máu, tạo nên nóng rực phát sáng. Liền trời cao đều vặn vẹo, xếp lên nhăn nheo, hai vị thái thượng. Một vị nửa bước đại năng, thật là bạo tay. Ngoài trăm trượng, Vương Đằng hiện ra thân hình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới ba bóng người đứng lặng cách đó không xa. Mặt không hề cảm xúc, dường như đối xử tử thi bình thường nhìn kỹ hắn ầm ầm. Không có quá nhiều lời nói, ba bóng người cùng nhau vồ giết mà tới. Khủng bố sát khí xông lên tận trời. Sóng gió bốn phương tám hướng đều diệt, dường như trong thiên địa chỉ còn dư lại một loại âm thanh. Giết, giết, giết, giết ra cái trời cao biển rộng, giết ra cái sáng sủa càn khôn, giết ra một cái thông thiên đại đạo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.